Phi Thiên, chương 2901, Tứ Quân Động Tác 1, góc truyện audio.com, lời này thật là gài trúng chỗ ngứa của gã họ Từ nào đó. Từ Đường Nhiên phết miệng cười, nói nhỏ bên tai nàng. Phó Đô Thống, rồi nói qua chuyện Miêu Nghị đồng ý. A, Tuyết Linh Lung ngạc nhiên ngồi dậy, hai gò ngực vung đầy rung rinh mê người, mừng rỡ không thể kiềm chế được nói. Thật vậy chăng, từ Phó Tổng Trấn trực tiếp thăng Phó Đô Thống, Thiên Tẫn Cung đồng ý không? Dĩ nhiên nàng hiểu rõ chênh lệch giữa Phó Tổng Trấn và Phó Đô Thống, nhất là ở địa phương này, chênh lệch giữa một vị quỷ thị Phó Tổng Trấn và Phó Đô Thống một mảnh tinh vực quả thực là quá lớn, chẳng qua là chênh lệch một vài cấp nhưng quả thực là khác biệt một trời một vực, vị trí Phó Đô Thống đã đủ đến móc chư hầu một phương rồi. Từ Đường Nhiên hắc hắc nói, người khác nói lời này khả năng không đáng tin cậy, nhưng chuyện này là đại nhân nói, một khi lên tiếng đồng ý rồi, đoán chừng còn kém không xa, thật sự muốn không làm cũng sẽ không bạc đãi ta, tất có bồi thường, chuyện này không chừng chạy rồi. Ai, đại nhân đợi Từ Mỗ không tệ, không uổng công Từ Mỗ trung thành và tận tâm đi theo làm tùy tùng đã nhiều năm như vậy. Đúng rồi, sự tình chưa định đoạt trước đó không được nói lung tung ra ngoài, còn nữa, Ngưu phu nhân bên đó nàng chịu khó một chút, nói lời tốt đẹp bên tai Ngưu phu nhân đại nhân, đừng có vào lúc tối hậu quan đầu xảy ra chuyện gì đó, nàng hiểu ý của ta không? Được nghe lời ấy, Tuyết Linh Lung hai mắt thiếu chút nữa ùa ra điểm sáng, Phó Tổng Trấn phu nhân có thể so sánh cùng Phó Đô Thống phu nhân sao? Gần như là phu nhân chư hầu một phương, liên tục gật đầu e hèm nói. Chàng yên tâm, thiếp thân hiểu rõ, biết phải nói làm sao. Từ Đường Nhiên đưa tay sờ vào ngực của nàng, không khỏi đắc ý nói. Lúc trước không biết là người nào, bị người ngoài cầm vị trí tổng trấn tùy tiện lừa dối lấp lửng cho qua, đầu óc liền choáng váng rồi, bây giờ thấy được rồi chứ. Vị trí tổng trấn tính toán làm gì, đảo mắt công phu mấy năm, lão tử lập tức liền là Phó Đô Thống. Đi chết đi, Tuyết Linh Lung xì một tiếng, bất quá nghĩ đến lập tức muốn trở thành Đô Thống phu nhân, vẫn không nhịn được mừng như hoa nở trong lòng. Dần dần răng ngà cắn môi, mắt mị lại như sợi tơ, cuối cùng một tiếng rên ư, ngã xuống tay hắn ôm Từ Đường Nhiên chủ động cầu hoan. Hai người lần này thật có thể nói là triền miên gần đến chết mới thôi. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nữ nhân này cùng Từ Đường Nhiên đã lâu rồi, việc phân chia tốt xấu và tư tưởng dần dần bị Từ Đường Nhiên đồng hóa rồi. Lần ngày Từ Đường Nhiên và Dương Triệu Thanh thần thanh khí sảng biết đội ngũ trong phủ và lâm thời trú đóng ở Đãng Âm Sơn, tất nhiên là không nói. Miêu Nghị không có biện pháp nào trực tiếp liên lạc Thiên Hậu, chỉ có thể liên hệ Thiên Tẫn Cung Trường Sử Nga Mi, trước khi liên hệ hắn trực tiếp tấn thăng Thanh Nguyệt và Long Tín lên một đẳng cấp, Thanh Nguyệt biến thành Nhị Tiết Hắc Giáp, Long Tín biến thành Tứ Tiết Ngân Giáp. Đột nhiên thăng cấp cho hai người, ngay cả hai người được thăng cấp cũng không hiểu nổi. Miêu Nghị còn công khai lý do khiến cho hai người không nói nên lời. Lý do lên cấp cho hai người là trước tình huống gần như hoàn toàn không có đội ngũ bản bộ tại quỷ thị tổng trấn phủ, hai người không để ý mặt của hiền thánh tu sĩ nhìn đại môn quỷ thị tổng trấn phủ thời khắc mấu chốt bảo vệ hữu hiệu sự an toàn xung quanh. Góc truyện audio.com, quỷ thị tổng trấn phủ, vì hậu nhân làm gương mẫu, do đó khen ngợi. Lý do này khiến cho người cảm thấy cổ quái, nhưng dường như lại có đạo lý, khiến cho những người khác cũng không thể nói gì hơn. Có thể tìm lý do như vậy để thăng cấp hai người cũng nói không ra lời, giờ khóc giờ cười vẫn có chút cảm khái, đã nhiều năm như vậy rồi. Dĩ nhiên, tấn thăng đẳng cấp cấp bậc cho người tự bản thân Miêu Nghị hoàn toàn có thể làm chủ, chỉ cần khiến cho người không còn lời gì có thể nói cũng không sao, không cần báo lên. Nhưng Miêu Nghị vẫn liên lạc Nga Mi, có ý bẩm báo một chút, ném thử chuyện này vào nước. Nga Mi nhận được tin tức xong, thỉnh cầu hắn xin chờ một chút, trong quá trình không nói, cuối cùng vẫn chuyển cáo đến tay Thiên Hậu Hạ Hầu Thừa Vũ. Hạ Hầu Thừa Vũ cũng hiểu rõ, kinh qua việc loại bỏ bớt các chuyện có thể đến trước mặt mình thì chuyện này đại biểu cho việc Hạ Hầu gia sẽ không ngăn cản, có thể do nàng làm chủ, hồi phục đồng ý cho Miêu Nghị, không có ý kiến khác. Ngày hôm sau, Miêu Nghị lại báo lên lần nữa. Vì quỷ thị tổng trấn phủ khuếch trương thành U Minh Đô Thống Phủ, khẩn cầu thăng tất cả nhân mã U Minh Đô Thống Phủ hiện nay lên một cấp. Nói rõ là cần tránh nghi bát kinh, đồng thời bày tỏ chuyện thiên đình như vậy trước kia có tiền lệ, tha thiết khẩn cầu Thiên Tẫn Cung đáp ứng. Lần này không phải là cấp cho một hai người người thăng cấp mà là cấp cho hơn 10 vạn người Đô Thống Phủ thăng cấp toàn diện, đã không còn là chuyện trong phạm vi quyền hạn mà Miêu Nghị hắn có thể làm, cần ý chỉ bên trên, nhiều người thăng cấp như vậy không đơn thuần là chuyện thăng cấp còn liên lụy tới chuyện bổng lộc bên trên cùng với hàng loạt vấn đề. Nga Mi nhận được bẩm báo, ngay lập tức thông chi Hạ Hầu gia không có bất kỳ ý kiến gì đối với chuyện này, một đám đồ chơi cấp thấp lại tăng một cấp cũng là đồ chơi cấp thấp, huống chi bổng lộc lại không cần Hạ Hầu gia hắn trả tiền. những chuyện như vậy đến trước mặt Hạ Hầu Thừa Vũ, Hạ Hầu Thừa Vũ cũng không dám làm chủ, bổng lộc cần thiên đình chuyển, hơn nữa liên lụy tới nhiều người như vậy, mà Hạ Hầu Thừa Vũ coi như là bày tỏ ủng hộ đối với Miêu Nghị, vì chuyện này đình bụng bự tự mình tìm thanh chủ bẩm báo. Cũng như thế, chuyện này trong mắt thanh chủ là chuyện lớn bằng hạt mè, huống chi vốn có tiền lệ, bảo Hạ Hầu Thừa Vũ tự cứ làm theo điều lệ bình thường là được rồi. Thanh chủ không phản đối, Hạ Hầu Thừa Vũ dĩ nhiên là ủng hộ theo chương trình nhanh chóng nghĩ chỉ mệnh cho người quen cũ của Miêu Nghị là Văn Trạch mang theo ý chỉ khẩn cấp tiến tới Quỷ Thị tuyên trì. Ý chỉ đến xong, đội ngũ 10 vạn đô thống phủ thăng cấp tập thể, Miêu Nghị biến thành tam tiết tử giáp. Như nguyện biến thành tứ tiết tử giáp như từ đương nhiên mong đợi, điều kiện tiên quyết đã hoàn thành rồi, đẳng cấp đã đủ rồi rồi, dọn sạch chướng ngại cho mình leo lên vị trí phó đô thống, không biết bản thân mình khi nào vị trí phó đô thống thật sự nắm trong tay. Thanh Nguyệt từ nhị tiết hắc giáp biến thành tam tiết, Long Tín cũng từ tứ tiết ngân giáp biến thành ngũ tiết, thời gian mới mấy ngày coi như thăng đến hai cấp, tốc độ thăng cấp cực nhanh khiến cho đã lâu không thăng cấp, hai người có chút không quen. Tập thể đại quân thăng cấp làm cho cả U Minh đô thống quý phủ trở nên hỉ khí dương dương, có thể nói sĩ khí đại trấn, có thể làm. Góc truyện audio.com, xong chuyện như vậy, khiến cho mọi người nhìn thấy khả năng của Miêu Nghị càng thêm có lòng tin mấy phần đối với tiền đồ, cần biết đều là người biết bao năm đẳng cấp không có biến hóa qua. Cách chương.